Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, chương 2508, lại thấy máu thịt sống. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, gió thổi tới đã không giống trước kia lạnh như vậy, chỉ là có chút hơi lạnh lẽo, hai chi binh mã chỉ như vậy tương đối trước. Tần Thiên lộ vẻ được cao cao tại thượng, Tam Hà chán toát mồ hôi lạnh. Đối mặt Tần Thiên vấn đề, hắn rất khó khăn, có thể hắn biết, hắn phải làm ra một cái lựa chọn. Vương gia, Tây vực các nước đã bị diệt, rất nhiều tướng sĩ không chỗ có thể đi, bọn họ muốn thành lập một cái quốc gia. Bất quá mời vương gia yên tâm, coi như chúng ta thành lập một cái quốc gia. Chúng ta vậy sẽ tuyệt đối thần phục đại đường. Chúng ta nguyện ý làm đại đường trung thật nhất phiên thuộc quốc. Sau này đại đường có bất kỳ sai khiến, chúng ta tuyệt không sẽ từ chối. Còn nữa, chúng ta hàng năm cũng trong buổi họp cống, Tam Hà nói rất nhiều điều kiện. Những thứ này điều kiện mỗi một cái đều hết sức phong phú mê người. Chỉ bất quá hắn như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng là vẻ mặt lạnh như băng, nói, bổn vương không cho phép. Một câu nói này lập tức liền cắt đứt Tam Hà tất cả đường lui. Những lời này nói trực tiếp, nói tàn khốc, Tam Hà lập tức liền ngẩn người ra đó. Trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm. Tần Thiên không cho phép, ý này đã rất hiểu chưa? Hắn không cho phép thành lập quốc gia. Cho dù là một cái đại đường phụ thuộc nước cũng không được. Nơi này đem sẽ trở thành là đại đường một cái nói. Nơi này sẽ có rất nhiều châu huyện. Nơi này sẽ theo những thứ khác đại đường địa phương là giống nhau. Bổn vương không cho phép nơi này thành lập quốc gia. Ngươi còn muốn thành lập quốc gia? Hỏi lời này thật giống như ngươi như còn thành lập quốc gia, ta đánh liền ngươi tựa như. Mà Tần Thiên thật sự có cái ý này, Tam Hà muốn nói lại thôi. Như vậy mấy phen sau đó, hắn mới rốt cục để cho mình trầm xuống lòng tới, nói, vương gia, cần gì phải như vậy đốt đốt tương bức. Ta sau lưng cũng có 30.000 binh mã ở. Cái này 30.000 binh mã đều muốn thành lập quốc gia. Chẳng lẽ ta có thể vi phạm ý nguyện của bọn họ sao? Tam Hà vẻ mặt thay đổi trầm ổn rất nhiều. Một người một khi không có đường lui sau đó, cũng chỉ có thể kiên nghị. Tần Thiên thấy Tam Hà biến hóa, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tây vực các nước đã mất nước, bổn vương không cho phép nơi này xuất hiện lại bất kỳ quốc gia. Nếu ngươi cố ý muốn xây quốc gia, vậy cũng đừng trách bổn vương không khách khí. Dứt lời, Tần Thiên phất phất tay, nói, giết, ra lệnh một tiếng, quân đường lại không chần chờ chút nào, liền trực tiếp xông lên đánh tới. Tam Hà thấy vậy, vậy cũng không lui lại ý, quát lên, các tướng sĩ, đây là chúng ta Tây vực đánh một trận, là chính chúng ta quốc gia đánh một trận, thắng, các ngươi chính là cái này quốc gia nguyên lão, giết cho ta. Tam Hà vẫn là rất biết khích lệ tinh thần. Hắn như thế sau khi nói xong, sau lưng hắn một bầy tướng sĩ vậy lập tức xông lên đánh tới. Tình cảnh nhất thời thay đổi máu tanh đứng lên. Chém giết, quân đường chém giết lạnh lùng. Tam Hà binh mã vậy chém giết ác liệt. Bất quá theo đại đường so, bọn họ những thứ này lính thua trận thực lực thật sự là kém quá xa. Bọn họ căn bản cũng không có nhiều ít năng lực phản kháng. Cho nên, chiến sự kéo dài không bao lâu sau đó, bọn họ liền chỉ có bị quân đường một đường chém phân. Giết, giết, giết, kẻ địch không ngừng ngã xuống, thi thể chất đống như núi, mùi máu tanh tràn ngập thiên cơ, để cho người cảm thấy là như vậy không thoải mái. Chỉ nửa ngày thời gian, 30.000 quân phản loạn đã bị giết còn dư lại không có mấy. Tam Hà cả người là máu. Hắn đã bị thương, mà lúc này hắn, cặp mắt đỏ bừng, mình mộng đẹp và chỉ như vậy bị Tần Thiên cho phá hư. Hắn trong lòng hận, hắn không nhịn được nghĩ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng mà, không cùng hắn ngửa mặt lên trời cười to, một chi mũi tên nhọn đã bắn tới, trực tiếp muốn hắn tánh mạng, còn dư lại những binh mã kia, liền chạy trốn cơ hội cũng không có, liền bị quân Đường tiêu diệt. Trận chiến này, quân Đường huyết đồ liền 30.000 binh mã, đây là vô cùng tàn nhẫn đánh một trận, nhưng mà ở Tần Thiên xem ra, nhưng lại là nhất định phải làm đánh một trận. Đất Tây vực quá lớn, nói không chừng chỗ đó người thì phải chiêu binh mãi mã. Thành là quốc trong chi quốc, như vậy, quân Đường muốn tiêu diệt bọn họ, sợ là phải không chán kỳ phiền. Lao dân thương tài, tốt nhất biện pháp, làm một mẻ, khỏe suốt đời biện pháp, chính là trực tiếp tiêu diệt đất Tây vực không an phận những binh lính kia. Hoàn toàn đoạn tuyệt những người này niệm tưởng. Giết bọn họ, vượt có thể giết gà dọa khỉ, để cho những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu diệt những người này, quân Đường lại di chuyển một ít người dân tới đây, để cho nơi này người Đường càng hơn. Như vậy nơi này cũng chỉ ổn định, vĩnh viễn thành là Đại Đường lãnh thổ, mà đây chút đối với Đại Đường mà nói, cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Phải biết, Đại Đường tới Tây vực người làm ăn rất nhiều, những người này nói không chừng liền phải ở chỗ này định cục. Hơn nữa, hôm nay Đại Đường đã có một ít đầy ắp cả người cảm giác. Đất đai có chút không đủ dùng à, mà nơi này đất đai nhưng là nhiều không người trồng. Như vậy một ít tương đối nghèo khổ người, sợ là sẽ rất vui lòng di chuyển tới đây chứ. Từ xưa tới nay, Tây vực đều là di chuyển nhân khẩu tương đối nhiều địa phương. Bây giờ như vậy, sau này vậy khẳng định như vậy. Tương đối nơi này đất rộng người thưa, muốn còn sống, vẫn là rất dễ dàng một chuyện. Mùi máu tanh vẫn còn ở tràn ngập. Nơi này vết máu có thể phải hồi lâu sau mới sẽ biến mất. Mà đây đối với Đại Đường mà nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Chí ít hắn có thể cảnh kỳ rất nhiều muốn mưu đồ bất chính người. Nói thật, Tần Thiên cũng không thích giết người. Đại Đường vậy không hy vọng giết người. Nếu như những thứ này tướng sĩ giữ lại, không biết có thể là Đại Đường cung cấp nhiều ít cống hiến. Dẫu sao mấy chục ngàn người đâu. Chỉ là, Tây vực còn có nhiều hơn người nhìn đâu. Không giết gà dọa khỉ một chút, sau này phiền toái sẽ càng hơn. Dùng một tràng máu tanh để đạt tới trấn áp mục đích, nhưng thật ra là rất tính toán. Tin tức này rất nhanh ở đất Tây vực truyền ra, rất nhiều người dân nghe cái này sau đó trong lòng đều là run lên. Bọn họ cảm thấy Đại Đường không khỏi quá mức tàn nhẫn một ít, làm sao liền đem như vậy nhiều binh mã cho tàn sát xong rồi đâu. Nhưng đồng thời bọn họ sinh ra một ít sợ hãi, cái này sợ hãi để cho bọn họ sau đó cũng không dám sinh ra bất kỳ ý tưởng tới. Đặc biệt là trước kia Tây vực các nước một ít người có thân phận có địa vị. Nói thật, thổ phiên bị diệt hết sau đó, những thứ này Tây vực các nước người cũng là muốn kéo một chi đội ngũ, cầm mình làm quốc gia lại cho tạo dựng lên, sau đó mình làm quốc vương. Nhưng có liền chuyện này, bọn họ cũng bỏ đi cái ý niệm này. Bọn họ cảm thấy vẫn là đàng hoàng làm Đại Đường người dân tốt. Chí ít an toàn à, không cần đi chết. Khi làm ra như vậy máu tanh tàn sát sau đó, Tây vực trấn an công tác lại khác thường nhanh rất nhiều. Rất nhiều người dân cũng rất trực tiếp thần phục Đại Đường. Muốn làm lớn người Đường, hôm nay loại chuyện này, bọn họ đã không có bất kỳ lựa chọn nào, mà đang ở Tần Thiên bọn họ an ủi những người dân này thời điểm. Đan Mục mang binh mã đi tới tháp nước, lúc này đã là trọng xuân thời tiết, tháp nước giá rét thời tiết rốt cuộc đã qua. Đan Mục đến, để cho tháp nước trên dưới lập tức cũng thay đổi khẩn trương. Bởi vì ở Đan Mục trước khi tới, Tần Thiên huyết đồ liền tam hà binh mã sự việc đã truyền tới, nghĩ đến Đại Đường thủ đoạn, bọn họ thật vẫn có chút sợ hãi và bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/leom-noi-mot-toa-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.